Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, cuối cùng ánh rạng đông. Ngày mồng 2 Tết, trạng vạng tối chừng 6 giờ rưỡi, Tây Bá Vô Nhân khu số 109 khai thác căn cứ nhân viên quản lý. Chú quân đoàn, cùng hạch tâm nhân viên công tác, đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị rút lui. Cùng lúc đó, nhóm đầu tiên hơn 1.000 hào công nhân, bị đóng giữ đoàn binh sĩ, dùng vũ khí cưỡng ép, áp giải đến lầu ký túc xá phía trước trong đại viện. Những công nhân này cơ hồ đều là toàn bộ hành trình tham dự bạo động hạch tâm thành viên. Bọn hắn rất không may, đều không có từ vách đá phương hướng phá vây ra ngoài. Trong đại viện đèn pha từ đỉnh đầu xẹt qua, các công nhân tụ tại nhất khối. Ánh mắt đờ đẫn lại vô thần, tường cao lưới điện phía trên, từng cái súng máy tản ra sát khí, họng súng đen ngòm, liền hướng ngay bọn này người vô tội. Lão Kiều, cùng Mạnh Tì từng có trò chuyện dâu quai nón, cùng 415 trong phòng ngủ từng trương khuôn mặt quen thuộc, đều ở trong đám người. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta đợi không đến bọn hắn trở về. Một tên công nhân đột nhiên ngồi xổm xuống. Ôm đầu khóc giống nói, chúng ta đều phải chết. Chấm ngoặc kép, ta muốn về nhà, đừng giết ta. Ta muốn về nhà. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy tên công nhân cảm xúc sụp đổ, kêu thảm, khóc, hướng tường cao lưới điện hạ cửa ra vào chạy tới. Cang cang, nơi xa tản ra binh sĩ. Tại tường cao lưới điện phía dưới khai hỏa, mấy công nhân tại chỗ ngã xuống đất. Tường cao lên. Một tên doanh trưởng hướng về phía đoàn trưởng thấp giọng nói ra. Bắt đầu đi. Khu 5 đoàn trưởng sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem phía dưới trong nội viện lít nha lít nhít công. Nhân, ánh mắt có chút trống rỗng. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Thượng tầng để xử quyết. Chúng ta chỉ có thể chấp hành. Doanh trưởng khuyên một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Vinh dự của chúng ta. Tín ngưỡng. Khó đến chỉ có thể dựa vào đồ sát dân nghèo thể hiện sao? Đoàn trưởng nội tâm cực kỳ mâu thuẫn mà nhìn xem phía dưới kêu rên công nhân. Do dự sau một hồi quay người. Ta đi cùng thượng tầng câu thông. Doanh trưởng đưa tay bắt lấy hắn cánh tay. Thấp giọng lần nữa nói ra. Trưởng quan, trong lòng ngươi rõ ràng. Chúng ta không có năng lực thay đổi gì. Đoàn trưởng quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Ngây người không nói gì. Báo cáo đoàn trưởng, phòng chỉ huy Lý trưởng quan điện báo. Lính thông tin chạy tới. Đoàn trưởng do dự một chút, đưa tay nhận lấy điện thoại. Lý trưởng quan, vì cái gì tiếng súng còn không có vang? Chuyện gì xảy ra? Lý Chí Huân quát hỏi. Đoàn trưởng môi rung rung một cái. Trưởng quan, ta đang suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ của ngươi là chấp hành. Lập tức xử lý, sau đó bảo hộ công trình sư đoàn đội rút lui. Lý Chí Huân thanh âm không mang bất luận cái gì tình. Cảm đáp lại nói, ngoặc kép chấm chấm, là, đoàn trưởng cắn răng trở lại. Tút tút, Lý Chí Huân cúp máy điện thoại. Đoàn trưởng tướng quân dùng điện thoại ném cho nhân viên thông tin. Trầm mặc 2 giây về sau, trực tiếp khoát tay hô. Chuẩn bị xạ kích, ngoặc kép chấm chấm. Tường cao lưới điện lên, hơn 20 đỡ súng máy, cơ quan pháo, đồng thời nổi lên mở ra bảo hiểm, thương thể chuyển động thanh âm, đừng khóc, không yêu cầu. Đúng lúc này, lão Kiều đứng ở trong đám người đột nhiên quát, vô dụng, trước khi chết, các ngươi cho mình chừa chút tôn nghiêm được không? Ngươi cầu bọn hắn liền không bắn súng rồi, bọn hắn liền không giết ngươi sao? Lão Kiều tiếng kêu truyền khắp đại viện, dần dần, tiếng cầu khẩn, tiếng khóc dần dần đình trệ, các công nhân ánh mắt, biểu lộ, đều trở nên ngốc trệ vô cùng, yên tĩnh, trong đại viện yên tĩnh đáng sợ, các công nhân đứng thẳng đứng tại nhất khối, hoặc là nhắm mắt lại, hoặc là lẫn nhau kéo tay, trên đầu tường, đoàn trưởng quay người khoát tay, khai hỏa, ra lệnh một tiếng. Hơn 20 dứt súng máy, trên 100 thanh từ đê súng trường, cùng mấy chiếc phòng ngự dùng cơ quan pháo, nháy mắt tập thể khai hỏa, cộc cộc cộc cộc, kịch liệt tiếng súng tại số 109 khai thác trong căn cứ vang vọng. Họng súng phun ra ngọn lửa, sáng tỏ mà chướng mắt, cực kỳ tàn ác đồ sát bắt đầu. Đây là khu 5, cùng số 109 căn cứ. Tất cả tham dự lần này đồ sát sự kiện sĩ quan, quan chỉ huy, binh sĩ, lưu cho toàn nhân loại sỉ nhục sự kiện. Hậu nhân của bọn họ sẽ vì thế xấu hổ. Đồng thời không quản thời gian làm sao trôi qua, bọn hắn cũng vô pháp rửa sạch loại này tội ác. Số lớn dân chúng tại tiếng súng vang về sau, từng mảnh ngã xuống trên vùng đất này. Máu tươi hòa tan tuyết động, thi thể trùng điệp, kêu rên khắp nơi trên đất. Dâu quay nón trung niên, con người mở rộng mà nhìn xem hàng trước đồng bào ngã xuống đất. Nhắm mắt lại quát, ngoặc kép chấm chấm, về nhà, phốc phốc phốc. Một loạt tử đê đánh tới, dâu quay nón ngửa mặt ngã xuống đất, thi thể vỡ vụn, lừa đảo, chúng ta bị lừa, căn bản không có bộ đội đến cứu chúng ta. Bọn hắn chạy, chúng ta chết, ngoặc kép chấm chấm, những cái kia tham dự bạo động dân chúng, tại tiếng súng cùng kêu rên chung hô hào, mạnh tì bọn người trước khi rời đi, nói cho lão kiều bọn người. Nói tam đại khu bộ đội sẽ đến nơi này nghĩ cách cứu viện. Nhưng bọn hắn chờ a các loại, nhưng cũng không đợi đến những cái kia có thể thủ vệ mình người. Tiếng súng dần dần đình trệ. Phụ trách đồ sát binh sĩ, sĩ quan bắt đầu thay đổi đạn dược. Tường cao lưới điện hạ trong đại viện chỉ còn lại không đủ 200 người. Còn tại đứng sừng sững lấy, tinh thần của bọn hắn đã triệt để sụp đổ, không cách nào khống chế muốn hướng bốn phía tán đi. Lầu chính phương hướng, Lý Chí Huân đứng ở cửa sổ chỗ, mặt không thay đổi nhìn xem đồ sát địa điểm bên trong phát sinh hết thảy. Quay người liền đi, tự do đảng bộ đội đã qua tới rồi sao? Đúng vậy, đã hướng bên này dựa sát vào. Phó quan gật đầu, trước hết để cho Lý tướng quân rút lui. Lý Chí Huân hồi, xử quyết địa điểm trong đại viện. Lão kiều thân chúng mấy súng nằm dạp trên mặt đất, miệng mũi vọt máu, phí sức dẫy giụa cổ, hướng tam đại khu phương hướng nhìn lại, vân vân, chờ không tới, chấm ngoặc kép, ong ong. Đúng lúc này, số 109 trong căn cứ đột nhiên nổi lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Lầu chính bên trong, Lý Chí Huân mới vừa đi ra văn phòng, liền gặp được một tên sĩ quan sắc mặt trắng bệch chạy tới. Lý trưởng quan, radar kiểm tra đo lường đến, có đại lượng máy bay trực thăng hướng ta căn cứ chạy đến. Chấm ngoặc kép, Lý Chí Huân ngơ ngác một chút, không có khả năng, khu 9 bộ đội, không có khả năng nhanh như vậy chạy tới. Không, không phải khu 9 tự vệ quân, chúng ta vẫn đang ngó chừng bọn hắn. Sĩ quan lắc đầu trở lại, hẳn là Bắc Phong khẩu vũ trang, bọn hắn đường vòng đến đây. Bắc Phong khẩu, Lý Chí Huân bất khả tư nghị trở lại. Bọn hắn không có khả năng lẫn vào loại chuyện như vậy a. Số 109 khía cạnh trên bầu trời. Ăn mặc ngô thị lính đánh thuê tập đoàn quân phục nam tử tại một khung trong phi cơ trực thăng lời. Nói ngắn gọn mà hỏi thăm. Báo cáo, ta máy bay trực thăng biên đội đã tới gần mục tiêu địa điểm. Phải chăng khai hỏa, Bắc Phong khẩu. Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn tổng bộ chung, An Tử hướng về phía Ngô Thiên Dận hỏi. Đánh sao? Đánh hắn. Ngô Thiên Dận lời nói ngắn gọn trở lại. An Tử cầm bộ đàm, lập tức trở về nói. Khai hỏa. Số 109 bên ngoài căn cứ. Siêu siêu siêu. Mấy chục phát không vận APG. Tại không trung nổi lên hào quang sáng chói, thẳng tắp bắn về phía trong căn cứ. Yên lặng ngắn ngủi qua đi, ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên, căn cứ lầu chính dẫn đầu bị trọng thương, hỏa hoạn phóng lên tận trời. Trong lâu, vừa mới muốn đi ra ngoài Lý thiếu tướng, chỉ cảm thấy lâu thể rõ ràng lắc lư một cái, theo sát lấy bên trái vách tường liền bị APG oanh mở. Vô số đá vụn tràn vào trong phòng, đập ngã đám người, tường cao lưới điện hạ trong đại viện. Lão Kiều sắp nhắm lại hai mắt, mơ hồ trong đó tại đen nhánh không trung, thấy được quang mang, kia là Bắc Phong khẩu phương hướng bay tới máy bay trực thăng. Không có gạt ta, Tới. Chấm ngoặc kép. Lão Kiều thì thầm tắt thở. Điều khiển cơ bên trong. Quan chỉ huy lần nữa hạ lệnh. Kéo cao. Tránh né đối phương phòng không hệ thống. Chuẩn bị hai lần tập kích. Hơn 40 chiếc máy bay trực thăng. Cấp tốc tản ra. Lần nữa kéo độ cao. Bắc phòng khẩu phụ cận điều khiển trận địa bên trong. Một tên sĩ quan cấp tốc chạy đến trong doanh trướng. Hướng về phía Hạng Trạch Hạo nói ra. Báo cáo quân trưởng. Ngô Thiên giận Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn tham chiến. Hạng Trạch Hạo ngơ ngác một chút. Lời nói âm vang nói ra. Loại này tư nhân vũ trang. Tam đại khu có 10.000 cái đều chê ít. Ngô Thiên giận là cái đàn ông. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.